người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, Nguyên Tố Hóa Nhược Điểm. Màu đỏ cự nhân xuất hiện. Khô lâu trạng thái Suzenu. Mặc dù uy lực cũng không phải là mạnh nhất, nhưng nó thoạt nhìn là kinh khủng nhất. Khi nhìn đến Itachi Suzenu về sau, tất cả mọi người cứ thế tại nguyên chỗ. Cái kia kinh khủng cự nhân phảng phất tới từ địa ngục. Từ địa ngục bò dậy ác ma đồng dạng. Trên thân thiêu đốt lên đến từ địa ngục hỏa diễm. Kinh khủng đến cực điểm. Đây là cái gì quái vật? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại vật này? Thật là đáng sợ chakra. Phía trên vậy mà ẩn ẩn tản mát ra một loại nào đó khí tức âm lãnh. Uchiha Itachi, đây chính là thôn phản nhận a. Đối với đại bộ phận Konoha ninja tới nói, bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy Suzenu. Chỉ có một phần nhỏ ninja gặp qua Suzenu. Mà Suzenu cũng là Uchiha nhất tộc trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan lực lượng. Trước kia chỉ là nghe nói. Hiện tại tận mắt thấy. Cảm nhận được cái kia kinh khủng tà ác lực lượng. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Không chỉ là năng lực này hình thái cho người ta cảm giác rất khủng bố. Liền ngay cả mà cái kia trong đó ẩn oán hận cùng phẫn nộ càng để cho người cảm thấy phía sau lưng. Một trận lạnh buốt, lực lượng như vậy không hổ là bị trở thành nguyên rủa lực lượng. Uchiha Itachi hiện tại có chút bất đắc dĩ nhìn xem Iwichi. Lúc đầu hắn dự định mượn nhờ linh táng tay đến kiểm tra một chút Iwichi. Nhưng bây giờ Iwichi thế mà đem hắn Suzenu ép ra ngoài. Hiện tại xem ra không trang giả vờ giả vịt là không được. Suzenu đã mở ra, nếu như không ra tay công kích Iwichi. Liền chủ động giải trừ Suzenu. Bất luận nhìn thế nào đều giống như cố ý đổ nước. Cái này không thể được. Itachi nhìn chăm chú Iwichi. Bất quá Konoha Hokage. Hẳn là không đến mức bị ta Suzenu cho đánh bại a. Hắn vừa nghĩ. Suzenu tay đột nhiên hướng phía Iwichi phương hướng hung hăng vỗ xuống đi. Đông. Một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển. Iwichi vội vàng xoay người tránh né. Lúc này Nagato rốt cuộc tìm được thời cơ thích hợp. Tu La đạo trong nháy mắt nhảy ra. Hướng phía Iwichi phương hướng thẳng tắp tiến lên. Tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt liền vọt tới Iwichi trước mặt. Dùng hết toàn lực một quyền hung hăng đánh phía Iwichi. Iwichi đưa tay ngăn cản. Một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Một mặt sắc hơi có chút biến hóa. Thân thể lần nữa lui lại. Hoshigaki Kisame cũng thừa dịp hiện tại lao ra. Kéo lấy cái này kình cơ đối Iwichi điên cuồng chém vào. Suzenu công kích cũng không có kết thúc. Không lọt vào mắt Hoshigaki Kisame cùng Tu La đạo Pen. Quơ xong quyền. Điên cuồng đánh tới hướng Iwichi Uchiha Itachi thoạt nhìn không cố kỵ gì cách làm. Mặc dù không có bận tâm đến Hoshigaki Kisame cùng Tu La đạo Pen. Nhưng cái này tại Akatsuki bên trong cũng không tính là gì. Ngược lại là bị Nagato nhìn ra cố ý không xuất lực. Như vậy hắn sau khi trở về tuyệt đối sẽ bị giết chết. Chiến đấu trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Iwichi bị Kisame, Tu La đạo Pen cùng Uchiha Itachi Suzenu liên thủ công kích. Chỉ là phòng ngự cũng có chút cố hết sức. Đông đông đông. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Konoha mảng lớn phòng ốc sụp đổ. Iwichi thân ảnh bốn phía chớp động. Nhưng Kisame cùng Tu La đạo phun ân như bóng với hình. Mà Suzenu càng là điên cuồng đối với hắn đập vào. Đối mặt điên cuồng như vậy công kích. Iwichi còn muốn phân tâm phòng ngự còn lại bên. Một khi lộ ra một tia sơ hở. Như vậy hắn liền sẽ đụng phải đà kích chí mạng. Ba người liên thủ ép Iwichi có chút không thở nổi dáng vẻ. Bốn phía nhìn xem Iwichi bị áp chế Konoha các ninja. Nhao nhao khẩn trương lên. Trước đó cái kia cường thế dáng vẻ. Cùng bây giờ bị đè lên đánh hoàn toàn không có cách nào hoàn thủ. Quả thực là ngày đêm khác biệt. Chiến đấu vậy mà chỉ chớp mắt liền có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tại sao có thể như vậy? Tiếp tục như vậy, Hokage đại nhân có thể hay không kiên trì nổi? Hokage đại nhân nhất định có thể thắng. Tuyệt đối sẽ không bại bởi bọn gia hỏa này. Cái này, mấy cái ninja vừa dứt lời. Ánh sáng lóe lên, Akatsuki, Kisame ngực bị Iwichi chân hung hăng đá trúng. Trong nháy mắt xương cốt đứt gãy, ngực lõm xuống đi xuống một mảng lớn. Quay người một đạo laser chùm sáng đánh trúng tu la đạo. Xuyên qua mi tâm của hắn, mà đồng thời tu la đạo răng cưa cũng đâm xuyên Iwichi thân thể. Bất quá đáng tiếc Iwichi nguyên tố hóa phát động. Công kích của hắn mặc dù đánh trúng Iwichi, nhưng không có biện pháp tổn thương đến Iwichi. Mà cái này trong nháy mắt thiên đạo bên ngắm nhìn Iwichi cánh tay. Trong nháy mắt phát động quang độn công. Trước đó Iwichi phát động quang độn công kích, tựa hồ còn cần tích xúc chakra tiến hành chuẩn bị. Nhưng vừa vặn một kích này lại không có bất kỳ động tác gì. Trực tiếp phát động công kích. Thiên đạo bên tựa hồ đã minh bạch. Thuật kia bí mật. Nhưng cho dù minh bạch, cái này trong nháy mắt quang mang lóe lên Iwichi hướng thẳng đến đang tại mở ra Susanoo Uchiha bắn. Sông bên trong đi qua. Quang tốc đá. Bành. Uchiha Itachi 10 phần rung động nhìn xem mình trước mắt Susanoo bình chướng. Thế mà trong nháy mắt bị đá nát. Tạch tạch tạch. Susanoo xương cốt đang tại băng liệt. Một giây sau Iwichi lần nữa huy quyền. Một quyền trong nháy mắt đánh xuyên Susanoo phòng ngự. Cái này trong nháy mắt Itachi đột nhiên nghiêng đi đầu tránh thoát Iwichi nắm đấm. Nhưng làm hắn tránh đi về sau, lại đột nhiên trông thấy Iwichi khóe miệng có chút dơ lên lộ ra tiếu dung. Trong nháy mắt Uchiha hiếp cảm thấy đại sự không ổn. Nhưng đã quá muộn. Đông. Trong mắt của hắn tuôn ra vô số tơ máu. Ngực bị một quyền đột nhiên đập trúng. Đây là có chuyện gì? Rõ rệt đã tránh khỏi hắn công kích mới đúng. Iwichi mắt lạnh nhìn Uchiha Itachi. Myobokuzan Senin hình thức đặc tính. Kawazu Kumite hoàn toàn chính xác rất thực dụng. Loại này nhìn không thấy công kích. Rất nhiều người đều muốn nếm qua một lần thua thiệt về sau. Mới có thể bắt đầu đề phòng. Bất quá lúc kia coi như đã quá muộn. Đột nhiên bay rớt ra ngoài Uchiha Itachi từ Susanoo trong cơ thể bay ra ngoài. Susanoo cũng trong nháy mắt giải tán. Iwichi đưa tay. Từng đạo mộc độn đem Uchiha Itachi quấn chặt lấy. Nửa trạng thái hôn mê Uchiha chụp. Thân thể lập tức dừng lại. Thủy độn Suidanya. Iwichi trong miệng thốt ra mấy đạo thủy đạn. Ngắm chuẩn lấy Uchiha Itachi vị trí trái tim mà đi. Nhưng thủy đạn bay đến không trung nhưng trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng cuồng bạo phá hủy. Iwichi quay đầu nhìn giơ tay lên thiên đạo pen. Shinratensei. Chấm ngoặc kép. Chiêu này hoàn toàn chính xác rất khó đối phó a. Công thủ vô song năng lực. Không thể giết chết Uchiha Itachi cũng không cái gọi là. Vừa rồi một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Lực đạo đủ để cho Uchiha Itachi mất đi sức chiến đấu. Hiện tại đã là nửa trạng thái hôn mê. Tạm thời không cần lo lắng. Tùy thời có thể tìm cơ hội xử lý Uchiha Itachi. Hiển nhiên Nagato sẽ không để cho mình dễ dàng như vậy được như ý. Chính đáng Iwichi nghĩ đến làm như thế nào đối phó Nagato thời điểm. Thiên đạo Pain mở miệng. Nhược điểm của ngươi ta đã tìm được. Hokage, tiếp xuống ngươi không còn có xoay người cơ hội. Iwichi sửng sốt một chút. Tìm tới chính mình nhược điểm. Phải không? Iwichi có chút muốn biết nhược điểm của mình là cái gì. Thiên đạo Pain đưa tay chỉ vào Iwichi. Người thuật kia tự thân miễn dịch công kích thuật. Có thể một mực sử dụng đúng không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.